Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3629. Chương 3629. Cửu Dương Kỳ Lân. Lúc này Tôn Kính Hoành trạng thái nhìn phi thường đáng sợ. Cả người hắn đều là đỏ rực. Kia nhan sắc liền cùng trong ao nước đồng dạng. Cũng là nóng hổi nóng hổi. Trên thân đã không có bất luận cái gì quần áo che cản. Cả người lơ lửng ở trên mặt nước. Trên thân thường xuyên sẽ ẩn hiện ra một con kỳ lân bộ dáng. Nhìn qua vô cùng uy vũ bá khí. Mà lại, mỗi khi kỳ lân ẩn hiện thời điểm, tại hai cánh tay của hắn, hai chân, lưng bụng, còn có trên đầu, sẽ xuất hiện cửu luân hỏa hồng sắc mặt trời. Nhưng là không có hỏa diễm lực lượng, tràn ngập vô tận cương dương chi khí. Sở dĩ nói Tôn Kính Hoành bây giờ cũng không tốt lắm. Là bởi vì hắn hơn một năm nay thời gian ngâm mình ở trong ao. Không giây phút nào đều đang chịu đựng thống khổ cực độ. Mỗi ngày đều cảm giác chính mình toàn thân huyết nhục tất cả đều bị vò nát lại tổ hợp. Liền ngay cả xương cốt, thậm chí là đầu óc đều bị ngạnh sinh sinh vò nát. Loại đau khổ này, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn không phải một hai ngày, mà là đã hơn một năm. Tôn Kính Hoành luôn cảm thấy thời gian càng dài, loại đau khổ này liền càng rất. Ngay từ đầu thời điểm, hắn coi là tên kia bị hắn khống chế lại Tần gia tử đệ lừa gạt hắn. Bởi vì người kia nói cho Tôn Kính Hoành, quá trình tiến hóa mặc dù rất thống khổ, nhưng cũng tuyệt đối thống khổ không đến trình độ này. Mà lại, tại về thời gian, đối phương cũng chỉ là nói cần 3 đến 8 tháng không giống nhau. Mà bây giờ đâu, hắn đã vượt qua 1 năm rưỡi a. Này thời gian so với dài nhất, cũng sắp thêm ra một lần. Tôn Kính Hoành nhiều lần đều muốn lên bờ đem tên kia Tần gia tử đệ cho đánh cái gần chết. Thật tình không biết đối phương bây giờ nhìn xem Tôn Kính Hoành kích phát huyết mạch quá trình dáng vẻ, cũng kém không nhiều đã bị dọa đến gần chết. Tên này Tần gia tử đệ tên là Tần Dương, cũng là thế hệ này bên trong so sánh xuất sắc nhân tài. Hắn đương nhiên biết huyết mạch kích phát quá trình càng dài, liền chứng minh huyết mạch càng mạnh, nhưng hắn là thật không có gặp qua có thể dài đến trình độ này a. Thẳng đến hơn một tháng trước, Tôn Kính Hoành trên thân xuất hiện cửu luân liệt nhật, hắn mới nhớ tới Tần gia một cái truyền thuyết. Thượng cổ kỳ lân huyết mạch chung, có thể thức tỉnh tới tối cường huyết mạch chính là cửu dương kỳ lân. Chỉ bất quá Tần gia qua nhiều năm như thế, nghe nói cũng chính là mấy chục vạn năm trước xuất hiện qua một cái cửu dương kỳ lân huyết mạch. Chỉ bất quá bây giờ vị tiền bối kia người cũng đã không tại. Tần Dương nửa nằm tại ao nước phụ cận, trong lòng đủ loại cảm giác. Cái này căn bản kẻ không quen biết, cũng không biết là nơi nào xuất hiện, thế mà lại là bọn hắn Tần gia cửu dương kỳ lân huyết mạch. Mà Kim Lâm thì là vẫn luôn làm bạn tại Tôn Kính Hoành phụ cận. Nàng không có khả năng ngâm mình ở trong ao. Nàng cũng không có Tần gia huyết mạch, cho nên an vị tại ao nước phụ cận trên một tảng đá. Nhìn về phía Tôn Kính Hoành, ánh mắt khi thì tràn ngập lo lắng, khi thì nhưng lại lộ ra rất ngọt ngào. Bụng của nàng đã hoàn toàn hiển mang, đoán chừng nhiều nhất trong vòng 3 tháng liền có khả năng sinh nở. Nàng cũng không biết tiếp xuống 3 tháng sẽ phát sinh sự tình gì. Trượng phu của mình có thể thành công hay không hoàn thành huyết mạch kích phát. Tôn Kính Hoành lúc này khí tức vô cùng bàng bạc, toàn bộ tựa như là một con thượng cổ kỳ lân, cảnh giới đã sớm đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ. Bọn hắn Tần gia huyết mạch chính là cường đại như thế. Chỉ cần ngươi huyết mạch có thể không ngừng kích phát xuống dưới, dù là đột phá thiên thần cảnh, tựa hồ cũng không khó. Đương nhiên, bọn hắn khó liền khó tại ngươi tự thân huyết mạch đến cùng có bao nhiêu nồng đậm. Rốt cục, tại Tôn Kính Hoành ngâm mình ở trong hồ vượt qua 20 tháng thời điểm,